Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1302, cười một cái. Bạch Vũ lần này là thực chí danh quy. Cuối cùng hắn thắng lợi tràng cảnh. Lý Liên Tinh phủ phục tại hắn bên chân hình ảnh. Khiến người ta là muốn quên cũng không quên được. Trên cơ bản, hắn hội trưởng vị là ổn. Kỳ thực, Hạ Tân còn lưu lại một tay để ngừa vạn nhất. Bất quá, xem Lý Liên Tinh cái dáng vẻ kia, chuẩn bị ở sau cũng không cần. Sự tình đã thành định cục. Còn như Lý Liên Tinh, kỳ thực cũng không còn bao nhiêu sự tình. Hắn chỉ là đã hôn mê, ngủ một giấc sau đó. Rõ ràng thiên cơ vốn là có thể tự do hành động. Đương nhiên, thân thể có thương tích là khó tránh khỏi. Bất quá, một tuần lễ cũng có thể khỏi hẳn. Bạch Vũ đúng là vẫn còn để lại tay. Rõ ràng Bạch Vũ ngay lúc đó biểu tình, liền cho Hạ Tân một loại, sẽ không nhân từ đối với địch nhân cảm giác. Điều này làm cho Hạ Tân vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm thấy Trang Vũ Nhân vẫn đủ tốt. Nếu như chính mình bên trên, Lý Liên Tinh muốn phế đi chính mình cam đoan làm cho hắn tự thực ác quả. Nhưng, Bạch Vũ không có làm như vậy. Hơn nữa, hắn cảm thấy Bạch Vũ giấu giếm thực lực, ẩn tàng thân phận, chân chính hắn chắc là tỏ vẻ kiêu ngạo. Bất quá, Hạ Tân hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Đến khi Bạch Vũ đối với phòng ngủ mọi người biểu thị cảm tạ thời điểm, vẫn là như vậy một bộ ôn hòa khiêm tốn bộ dạng. Ôn Văn Nhĩ Nhã cùng mọi người vừa nói chuyện, cũng không có gì quá lớn ngạo khí, thoạt nhìn liền cùng bình thường giống nhau như đúc. Cỗ này cao ngạo, biểu tình lãnh đạm bị hắn giấu đi, nhưng hắn đáy lòng thật ra thì vẫn là kiêu ngạo. Loại này ngạo cũng không phải là như Long Ngạo Thiên vậy, bao quát mọi người, ai cũng sẽ đối hắn quỳ lạy, dường như người nào đều chỉ có thể làm thuộc hạ của hắn, hoặc là trở thành cho cốt cái chủng loại kia ngạo. Đây là một loại ngạo khí tận trong xương tủy khí, đối với tự thân kiêu ngạo, tựa như Hạ Tân kỳ thực cũng là kiêu ngạo. Niềm kiêu ngạo của hắn đến từ chính khi còn bé nhận hết mắt lạnh. Nhưng hắn chung với chính mình, mặc kệ người khác thế nào, hắn chỉ làm chuyện của mình, càng sẽ không đi khẩn cầu cái gì, hết thảy đều biết dựa vào chính mình. Hắn ngạo thể hiện tại, không có kỳ vọng. Cũng không có thất vọng, mà Lãnh Tuyết Đồng cũng là kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo không phải thể hiện tại đối với hắn nhân miệt thị, mà là xuất xứ từ với đối với tự thân khẳng định. Trung thành chấp hành chính mình, có can đảm cùng bất luận cái gì nàng cho rằng không chính xác nhân. Không chính xác chuyện đi chống lại, có can đảm đối với bất luận cái gì, đâm tới mâu, tiến hành mãnh liệt phản kích. Mà Thư Ngôn Mục Vũ kiêu ngạo thì là ở chỗ trong tình cảm. Ở phi trường cuối cùng rời đi một khắc kia, nàng minh minh bên trong, từ Hạ Tân tiếng bước chân của bên trong cảm ngộ đến đó hư vô phiêu miểu ái tình. Nhưng nàng kiêu ngạo sẽ không đi khẩn cầu cái gì, cố thủ phần kia, chờ đợi bị theo đuổi chấp nhất. Khẩn cầu gì gì đó, đó cũng không thích hợp nàng. Sau đó Hạ Tân quay đầu rời đi, nàng cũng kiêu ngạo ngẩng đầu đi ra sân bay. Còn có Bạch Vũ, cái gọi là kiêu ngạo, cũng không phải là liền muốn biểu hiện ra một bộ ngạo mạn. Đối người khác chẳng đáng, khinh thường nhân dáng vẻ, có chút kiêu ngạo là thấm thấu cốt tử bên trong. Hạ Tân cảm thấy, mặc dù không biết vì sao Bạch Vũ muốn che giấu mình, nhưng đó cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn cũng không có đi tìm kiếm người khác bí mật tập quán. Chỉ cần kết cục là tốt rồi. Chiếu theo lệ cũ, nếu thắng thi đấu, nhất định phải đi ra ngoài tọng một trận, tiêu xài một cái, chúc mừng một cái. Bạch Vũ vẫn như cũ bộ kia dáng vẻ ôn hòa, cùng mọi người cười một cái nói, vậy được, ta đây mời khách a. Ngày hôm nay cũng sẽ không có người với hắn cạnh tranh. Đồng thời hội học sinh bên kia, hắn cũng cần xử lý. thắng thi đấu, nhất định phải kêu lên hội học sinh bằng hữu cùng nhau ăn mừng. Cho nên, cuối cùng chỉ ở bên cạnh một cái nhà trong tửu lâu thiết yến. Bạch Vũ bọc cái này quán rượu nhỏ hai lầu, hơn 10 người tùy ý ngồi mấy bàn, ở chỗ này phàm ăn, mấy chục người phòng chừng có thể ăn mất 1-2 vạn khối. Hạ Tân thậm chí nghe được có người đang nói, riêng này bỗng nhiên tiệc rượu, cái này cần ham nhiều thiếu trở về. Học sinh hội trưởng có như thế kiếm tiền sao? Người này hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Hạ Tân cảm thấy chút tiền ấy, đối Bạch Vũ mà nói đoán chừng là không coi vào đâu. Hắn đến bây giờ mới phát hiện, chính mình cư nhiên không biết Bạch Vũ là bần cùng vẫn là phú quý. Bình thường tiêu vặt bao nhiêu, tiêu phí trình độ bao nhiêu, chỉ có thể nói, Bạch Vũ ẩn núp quá sâu, không phải truy cầu xa hoa, cũng không truy cầu tiết kiệm, thông thường đều là tuyển trạch chính mình hài lòng là tốt rồi. Dĩ nhiên không có khiến người ta phát giác dị dạng, Hạ Tân cảm thấy cái này ngụy trang là toàn phần. Đến, uống uống một chút, làm, ta mời ngươi một chén. Tới, chúng ta liều mạng cụng rượu, lại nói tiếp còn không có chúc mừng ngươi ni. Hoa, thức ăn này không sai. Hát một cái, hát cái gì, thập bát sờ sao, ha ha ha. Trong tửu lâu hò hét ầm ĩ, khắp nơi là thanh âm huyên náo. Bạch Vũ bị coi thành thọ tinh, bị một đống người vây vào giữa mời rượu. Hạ Tân thì cứ như vậy an tĩnh ngồi ở góc, uống cùng với chính mình. Nước chanh, tại sao là nước chanh? Bởi vì Lãnh Tuyết Đồng không thích hắn hút thuốc. Hạ Tân phát thệ tuyệt đối không hề quất. Sau đó một lần buổi tối, ở trên giường chìm vào giấc ngủ thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng nói câu, trên người ngươi mùi rượu tốt nùng, không thể nào, ta liền cùng bọn họ gặp mặt một lần, không uống bao nhiêu a, dường như là có một điểm, không có việc gì, hút thuốc ngươi sẽ hấp khói thuốc của người khác, uống rượu, ngươi tổng không biết uống đến nhị thủ quán ba. Lãnh Tuyết Đồng bất mãn lẩm bẩm, thật là thúi. Hơn nữa vậy cũng đối với chưa lai bảo bảo không tốt. Lãnh Tuyết Đồng nói vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện mình nói sai. Mình cũng đang suy nghĩ gì a? Hạ Tân vẻ mặt mập mờ cười nói, ngoặc kép chấm chấm, có đạo lý, vì chúng ta tương lai bảo bảo, ta quyết định đem rượu cũng giới. Cái này Lãnh Tuyết Đồng trong chốc lát nói lỡ vô tâm ngôn ngữ, làm cho Hạ Tân âm thầm cao hứng đã lâu. Đương nhiên, trên mặt tránh không được lại bị đánh xấu hổ Lãnh Tuyết Đồng hai quyền. Có người nói đó là Lãnh Tuyết Đồng tự nghĩ ra nhiều năm mất trí nhớ quyền. Muốn cho Hạ Tân tuyệt đối quên nàng đã nói. Ở Hạ Tân một hồi cam đoan mình đã cái gì đều quên sau đó, mới không bằng Hạ Tân tính toán. Nói, đây coi là thê quản nghiêm sao? Hạ Tân không biết. Ngược lại là hướng trong mây cười sưng, trên đời này người nào đáng sợ nhất, chính là những cái này liền yên đều có thể từ bỏ nhân. Cái này cỡ nào mạnh lực ý chí a, liền cái này ý chí, có chuyện gì không làm được. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, phát hiện mình lại theo thói quen bắt đầu miên man suy nghĩ. Muốn chút nói chuyện không đâu chuyện, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ chuyên chú ánh mắt. Hạ Tân ngẩng đầu một cái, liền đối mặt Trúc Hiểu Huyên thủy uông uông mắt to. Trúc Hiểu Huyên Nguyệt không nghĩ tới Hạ Tân đột nhiên không có dấu hiệu nào liền ngẩng đầu. Hoảng hoảng trương trương biệt ly ánh mắt, làm bộ người nghiên cứu trước mặt mình thức uống. Nàng đã đổi về nàng lúc mới tới cái kia một thân màu hồng ngắn tay. Tiểu quần cụt đồ thể thao bó buộc, ghim lên bó buộc đến sau thắt lưng trưởng đuôi ngựa. An vị ở tại Hạ Tân bên người, trắng nõn tụ trường hai chân cùng với nhau, trắng tinh cánh tay, hầu như muốn áp vào Hạ Tân cánh tay. Hạ Tân cảm giác Trúc Hiểu Huyên ngày hôm nay hơi khác thường, dường như có tâm sự bộ dạng. Hắn hướng Trúc Hiểu Huyên bên kia nhích lại gần, thoáng thấp giọng trêu đùa, Hiểu Huyên, người cái này không thủ quy củ a. ngươi xem bên ngoài thiên đô đã xuống, cũng chưa muộn lắm bên trên sao? Buổi tối ngươi không phải nên theo ta thân cận điểm sao? Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ, nhìn Hạ Tân liếc mắt, muốn nói điểm cái gì? Lại không nói, bởi vì nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng mới vừa cũng là lơ đãng, liền nhìn chằm chằm Hạ Tân. Nàng cảm thấy Hạ Tân cười yếu ớt trầm tư bộ dáng kia rất đẹp mắt. Đã cảm thấy Hạ Tân càng ngày càng lợi hại, đại khái chính là chỗ này sao cái ý tứ. Trên người dần dần toát ra một cỗ ổn trọng, thành thục khí chất, còn có một cỗ lợi hại khí chất, như trước kia không quá giống nhau. Bởi vì, nàng là chú ý nhất Hạ Tân, cho nên, cũng rõ ràng nhất Hạ Tân biến hóa trên người. Nàng cảm thấy Hạ Tân biến lợi hại, cũng nói không ra lợi hại chỗ nào, đã cảm thấy thay đổi người hấp dẫn hơn. Khí chất loại vật này là rất kỳ diệu, điều này làm cho nàng bất chi bất giác thì nhìn ngây người. Cái này cũng cùng Hạ Tân từng trải có quan hệ, trải qua nhiều chuyện, dĩ nhiên là thêm mấy phần khí chất. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên tâm lý thật hưng phấn nghĩ, hoa, ẩm ướt còn là không phải lại trở nên đẹp trai, mê người hơn, bất quá lập tức lại bị ai phát hiện. Không được, không được, này cũng đã quá trêu hoa ghẹo nguyệt, lại biến soái một điểm, vậy không có cách nào khác chơi. Phía trong lòng đang miên man suy nghĩ, bất ổn lấy, liền Hạ Tân đụng thẳng, nhất thời cũng rất xấu hổ. Hạ Tân liếc nhìn ở bên kia náo cùng một chỗ, lẫn nhau uống rượu phòng ngủ mấy người. Lại nhìn Trúc Hiểu Huyên nói, Hiểu Huyên, ngươi xem bọn họ náo nhiệt, chúng ta cũng tới cạn một chén a. Hắn cảm thấy Trúc Hiểu Huyên bình thường rõ ràng cũng cực kỳ nháo đằng, ngày hôm nay làm sao lại yên tĩnh như vậy đâu. Hạ Tân nói, cho mình đem nước chanh rót đầy, sau đó lại cho Trúc Hiểu Huyên rót đầy. Trúc Hiểu Huyên tiếp nhận chén rượu, nhìn Hạ Tân liếc mắt, bất mãn nói, ta là nữ hài tử, uống nước chanh coi như, ngươi cũng uống, đi, ta đây uống rượu. Hạ Tân một khẩu đem nước chanh uống cạn, lại cho tự mình rót nửa chén bia. Mới nửa chén, Trúc Hiểu Huyên biểu đạt bất mãn của mình. Hạ Tân nhân nhượng nói, hảo hảo, vậy ly đầy, ân, như vậy, ngươi cười một cái, ta nhiều hơn nữa uống một chén có thể chứ? Có thể. Trúc Hiểu Huyên một cái cười mở, nghịch ngợm nói, ta đây cười 10 cái, ngươi chẳng phải là liền muốn uống nhiều 10 ly. Hạ Tân cau mày suy nghĩ một chút nói, dường như là như thế cái để ý. Không có việc gì, ngươi cười a, nhân gia vì thu được mỹ nhân cười, còn phong hỏa hí chư hầu đâu, ta bất quá uống rượu tính là gì, ngươi cười 100 cái, ta uống 100 ly. Trúc Hiểu Huyên cau khả ái cái mũi nhỏ, gắt giọng, hanh, chết no ngươi, chết no ta đừng lo, ngươi đừng mặt cười tê liệt là tốt rồi. Lời này làm cho Trúc Hiểu Huyên buồn cười, phốc phốc, một tiếng liền cười ra tiếng. Theo cái này cười, phía trong lòng phiền muộn cũng quét một cái sạch, toàn bộ đổ ra, nảy sinh ác độc nói, tốt, ta cười chết ngươi. Ta xem ngươi có thể uống bao nhiêu. Hạ Tân phát hiện mình thật đúng là đem lời nói quá vẹn toàn. Hắn đều không rõ ràng mình rốt cuộc uống hơn 10 ly. Cái kia Hiểu Huyên cũng thật có thể cười. Cuối cùng hắn là vịn tường đi vào đi nhà cầu, lại vịn tường đi ra. Hạ Tân cũng không có vội vã trở về đại sảnh, mà là đi tới tửu lâu sân thượng chỗ, vịn lan can. Nhìn bên ngoài xe tới xe đi, đầy trời đầy sao ở trên trời rực rỡ. Hắn phát hiện cái bụng có điểm khó chịu, bất quá chứng kiến Trúc Hiểu Huyên lộ ra nụ cười vui vẻ, cảm giác điểm ấy khó chịu không phải không đáng kể chút nào. Hạ Tân không có gì đại lý tưởng, hắn chỉ hy vọng thân nhân của mình, bằng hữu đều có thể hài lòng, không hơn. Hắn hy vọng tất cả mọi người có thể vô ưu vô lự, thật vui vẻ, không có phiền não. hắn không hy vọng bất luận kẻ nào thương tâm. Sinh mệnh là quý báu, cũng là ngắn ngủi, tại sao muốn đem thời gian lãng phí ở thương tâm bên trên đâu? Thật vui vẻ, thật tốt. Đây là Hạ Tân đơn giản ý tưởng, cần phải làm được. Hắn phát hiện là dị thường gian nan. Trong lúc suy tư, phía sau một hồi tiếng bước chân vang. Loại này nhẹ nhàng chậm chạp mà tốc độ đều đặn, hầu như nghe không ra cước bộ sai biệt tiếng bước chân của, không cần quay đầu lại. Hạ Tân cũng biết là Bạch Vũ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.